Mở mắt thấy thần tài. Chương 781, Tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Diệp cũng bắt đầu hơi run lên. Ý của ngươi là Trần Hạo, là Luân Xa vương cảnh thế giới. Luân Xa là vòng vương phẩm. Long Diệp kinh ngạc, đúng vậy a, hắn quả thực quá mạnh. Đội trưởng thứ ba nói với vẻ kinh hoàng. Vừa rồi chưa đầy một hiệp, Chu Bảo Khánh đã hoàn toàn tan thành từng mảnh. Cuối cùng tôi cũng thấy thế nào là kẻ mạnh. Kẻ mạnh thực sự là khi đối mặt với thử thách, hắn đã không còn e ngại mọi thứ nữa. Đội trưởng thứ ba run rẩy nói. Huống hồ, ta là Long Diệp Mạnh Lăng. Hoa Hạ có thể có được một người lợi hại như vậy, nguyện ý làm huấn luyện chính cho chúng ta. Thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Long Diệp buồn bực nói. Đối với cái chết của Chu Bảo Khánh, lúc này Long Diệp không còn để vào mắt nữa. Thử hỏi trên thế giới này, thứ gì có thể khiến người ta kinh ngạc hơn vòng vương phẩm? Không có. Đúng lúc này, Trần Hạo hai tay đút túi quần bước ra khỏi đám đông. Long Diệp nhìn thoáng qua, vội vàng đi tới gặp anh. Trần tiên sinh, vừa rồi lão phu thật là mạo muội. Ta vô lễ và sơ suất, xin thứ lỗi. Long Diệp khẽ cúi đầu. Long tiên sinh chuyện này. Trần Hạo cười nhẹ. Sau khi giết chú cháu của Chu Bảo Khánh, trong lòng Trần Hạo cũng có chút gợn sóng, khó trách, chỉ là hai người này không vừa mắt. Trần tiên sinh, ta vừa rồi nghe lời Hạo Thiên nói, ngài muốn mượn Tu La Bàn, nói thật, đây là bảo vật chí bảo của toàn bộ căn cứ Long Tổ, bình thường trừ khi có lệnh của cấp trên, nếu không sẽ không cho người ngoài xem, nhưng Trần tiên sinh không phải phàm nhân, vật này nên dùng. Long Diệp lúc này rất khách sáo. Nói đùa, Trần tiên sinh trước mắt nếu không ngạc nhiên chính là thiên địa hiếm thấy cảnh giới vòng vương phẩm, nhìn toàn bộ thế giới cũng hiếm gặp, nếu có thể quen biết đại thần này, căn cứ. Long Tổ nâng cao vị thế trên quốc tế và sức mạnh của Long Tổ là một lợi ích to lớn. Về phương diện này, đa mưu túc trí Long Diệp tự nhiên sẽ không xoắn suýt. Tu La Bàn này đối với chúng ta bây giờ cũng rất trọng yếu, nếu không, ta cũng sẽ không mạo muội như vậy. Trần Hạo cười nhạt. Trần Hạo lúc này bảo Quỷ Tính Tử đi theo đám người Long Diệp đi tới căn cứ mật thất để sử dụng Tu La Bàn. Vị trí của đảo U Long, và thậm chí một số bí ẩn, những điều này tin rằng Quỷ Đại Sư sẽ sớm đưa ra quyết định. Lúc này, Long Diệp ho dữ dội. Một ngụm máu mủ, từ miệng hắn phun ra. Khụ khụ, Trần Tiên Sinh chê cười, đây là bệnh cũ. Long Diệp lắc đầu cười khổ. Đoàn trưởng Long Diệp rõ ràng đã luyện một số kỹ năng nội công không đúng cách gây ra nội thương, ông đã luyện nội công này ít nhất 50 năm rồi. Trần Hạo nhìn thoáng qua manh mối, nhàn nhạt cười nói. Còn Long Diệp thì không khỏi nhìn chằm chằm. Tiên sinh thật là kỳ nhân, không sai, ta 12 tuổi tu luyện bộ này nội công công pháp, tính đến nay đã hơn 50 năm, nhưng tiếc là hơn 50 năm khổ luyện không cho phép tôi bước vào cảnh giới tu sĩ. Ngôn Tình Sủng, thật sự là ngu muội nhưng, bộ công pháp này chính là tổ tiên ta sáng tạo. Long gia truyền từ đời này sang đời khác, không biết Trần tiên sinh lại nói sai cách như thế nào. Long Diệp không khỏi kinh ngạc. Thành thật mà nói, ông luôn cực kỳ tin tưởng vào việc luyện tập của gia đình mình. Quả thực là không sai. Dù sao ta cùng ở lại Long Tổ truyền dạy phương pháp trận pháp cũng cần một thời gian, nếu thuận tiện, Long đoàn trưởng có thể đưa ra bộ công pháp này cho ta xem. Để ta tận mắt xem. Nhân tiện, giúp Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng chữa vết thương. Trần Hạo nói. Hả? Cảm ơn Trần tiên sinh. Long Diệp bị thương, Trần Hạo đương nhiên là chẩn đoán chữa trị. Điều khiến Long Diệp ngạc nhiên hơn nữa chính là vị Trần tiên sinh này không chỉ có y thuật siêu phàm, mà nội công, nhất định không phải người thường có thể so sánh được. Anh vạch ra 15 thiếu sót cho hắn, Long Diệp thử nghiệm vận hành, kết quả có tác dụng thần kỳ. Trần Hạo hiện tại được hâm mộ. Xin hỏi Trần tiên sinh, hiện tại là cảnh rơi vương phẩm tu vi bậc mấy? Trần tiên sinh ở độ tuổi như vậy, thật sự đã đạt tới trình độ này, thật là khâm phục, khâm phục. Sau khi chuyện xong xuôi, Lâu Diệp không khỏi hỏi. Thành thật mà nói, ta hiện tại cũng không biết mình đang ở tầng mấy tu vi nữa. Ta nghe một thuộc hạ của ta nói rằng việc này cần đá khí thạch của chúng La Điện. Trần Hạo nói, không sao, Long Tổ chúng tôi vẫn luôn nắm giữ khảo thí thạch. Đây là căn cứ để xác định trình độ tu luyện dựa trên tiêu chuẩn năng lượng chân chính của người tu luyện, Trần tiên sinh, sao ngài không thử một lần? Long Diệp vội nói, hiện tại hắn gần như đáp ứng Trần Hạo, hắn sợ Trần Hạo sẽ không hỏi hắn. Ngay bây giờ, hắn mở một cơ chế phía sau giá sách trong văn phòng. Một viên khảo thí thạch đơn giản xuất hiện trước mặt Trần Hạo. Làm phiền Trần tiên sinh, đem hai tay để lên, điều động chân khí trong cơ thể đưa vào trong đó, ngài liền có thể biết cụ thể tu vi như thế nào. Long Diệp nói, trong lòng cũng là cực kỳ chờ đợi. Tốt, đương nhiên Trần Hạo muốn biết thực lực hiện tại của mình. Lập tức hai tay để lên, khảo thí thạch một trận biến ảo, rất nhanh, kết quả xuất hiện. cảnh giới tam phẩm Luân Xa Vương. Nhìn thấy kết quả, Long Diệp ngẩn ra. Trời ạ, trên đời này có kỳ tích như vậy, anh rõ ràng mới ngoài 20 tuổi. Thành thật mà nói, ba đội trưởng nói rằng anh ta đang ở trong cảnh giới vương phẩm, còn Long Diệp nửa tin nửa ngờ. Bây giờ, quả thực quá thật gắt. Chẳng trách, đối mặt với mấy tên tu sĩ, Trần Hạo giết như giết kiến. Bởi vì sự khác biệt giữa tu sĩ và Luân Xa Vương không chỉ là khoảng cách. Có bao nhiêu tu sĩ cửu phẩm cả đời cũng không thể tiến xa hơn. Cảnh giới Luân Xa Vương. Ta có nghe mấy người nói, không biết Long đoàn trưởng biết cái gì Luân Xa Vương cảnh thế giới này không? Trần Hạo hỏi, ta chỉ nghe nói Luân Xa Vương cảnh giới có tuổi thọ gần 1000, nhìn toàn bộ thế giới cũng đã có mấy người đạt tới, Trần Tiên Sinh, chính là một trong số đó. Long Diệp càng sùng bái. Trần Hạo nhíu mày suy nghĩ. Theo Long Diệp, không thể nào, sư phụ Tần Nhất Phàm Tần Bá của ta, và ông nội Trần Điểm Thương, những người này đều là ở vương phẩm. Anh sợ rằng chỉ có hai manh mối này có thể giải thích tất cả mọi thứ. Bởi vì Tần Bá rất đáng sợ, hơn nữa ông nội che giấu quá sâu, cho dù anh đã là loại tu vi kia, cũng không thể nhìn ra được ông nội anh thê mà là ngụy trang. Có thể thấy độ che đậy trong tay của ông nội cao đến mức nào. Và để có thể dễ dàng giết mãng xà vạn năm, e rằng chỉ có căn cứ vào tu vi vương phẩm này mới có thể làm được. Bởi vì Trần Hạo thật sự cảm thấy anh rất mạnh. Thông thường tu sĩ trong mắt anh, thực sự, tồn tại giống như con kiến. Thì ra anh đã đạt cảnh giới tu vi tam phẩm Luân Xa Vương. Tất nhiên, dù đã gần như đứng trên đỉnh thế giới nhưng Trần Hạo không vì thế mà chủ quan. Tam phẩm Luân Xa Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật tình không biết Tần Bá, Trần Điểm Thương, Cửu La Vương, thuộc cảnh giới tu vi như thế nào nhưng chắc chắn là hơn anh, cho nên Trần Hạo cũng không chủ quan. Bởi vì, vương phẩm, nhưng không phải đỉnh cao nhất trong toàn bộ tu vi. Rất nhanh, 7 ngày sau đó, quỷ tính từ bên trong mật thất đi ra, đồng thời mang ra một cái phát hiện trọng đại, cách trương.